Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Sau khi ôm cô gái thứ hai từ trên phố về, hai cha con của hắn hút thuốc, đắn đo cả nửa ngày. Bọn họ là đồ tể, với bọn họ mà nói xử lý một người là việc nhắm mắt cũng có thể giải quyết gọn gàng. Xương giấu ở trong sân, ngày ngày dẫm đạp, còn về thì càng dễ dàng xử lý. Khu vực đó phần lớn là dân nghèo, thu nhập thấp, hoặc những người phụ nữ làm những việc không thể phơi ra ngoài ánh sáng. Đặng Diệu cũng không nhận ra người của hắn. Bê về là người như thế nào? Cảnh sát đã đối chiếu xác nhận chỗ xương cốt kia với những án mất tích vài năm gần đây. Nhưng cha con hắn có thể liên tiếp gây án thành công. Giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí không hề khiến cảnh sát chú ý quả thực khiến cho mọi người hoảng hốt. Bởi vậy, quá trình mất tích của những cô gái vô danh cũng cần cảnh sát tiếp tục điều tra xác nhận. Đến đây, chuỗi các vụ hung án chấn động Tam Dương chấm dứt cùng với việc đưa hung thủ vào trong vòng của pháp luật. Một năm trước, hai cha con sát thủ ra đời, đánh lén, giam giữ, cưỡng hiếp, sát hại và ngược đãi thi thể vứt xác của Triệu Phi Nhi. Về sau, hai cha con Mai Danh ẩn tích âm thầm gây án, liên tiếp thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát. Một năm sau, thi thể Lưu Y Sa xuất hiện với tình trạng giống hệt án trước. Cảnh sát tra rõ cội nguồn, tóm gọn công ty phân kim bảo với những hành vi cho vay vốn phi pháp liên tục nhiều năm, dụ dỗ gian dâm, giết hại Lưu Y Sa, ngược đãi thi thể và vứt xác, triệt hạ khối u ác tính cho xã hội. Một tòng phạm từng cưỡng ép nữ cảnh sát phán giai đang chạy trốn. Dưới sự khuyên nhủ của phán giai, anh ta quyết định tự thú. Trên đường đi tự thú gặp phải Đặng Diệu, thường xuyên lượn lờ trong đêm khuya. Hai người bị đánh lén, trọng thương. Phán giai bị đưa đi, tòng phạm chạy trốn. Phán giai hy sinh. Cha con sát thủ cuối cùng bị bắt. Hài cốt bị chôn vùi đã lâu năm một lần nữa, được nhìn thấy ánh mặt trời. Vưu Minh Hứa ngồi trong văn phòng lật xem hồ sơ, tăng lên mấy ngày nay mà thấy lòng lạnh toát. Trong lòng bức bí nên muốn hút thuốc, nhưng vừa lấy ra điếu thuốc đã bị người khác đoạt mất. Ân Phùng mặc áo vest đen, kết hợp sơ mi xám bạc sáng sớm cô chọn cho anh. Không đeo cà vạt, đứng dựa ở bên bàn, anh vứt thuốc lá vào thùng rác, lên tiếng phản đối. À Hứa, vết thương của em còn chưa lành, ai cho em hút thuốc? Vưu Minh Hứa đau khổ vì không kịp cứu điếu thuốc kia. Lão Đàm đó là vừa mới cho cô nha, là loại thuốc quý hiếm. Một viên kẹo cao su được đưa tới trước mặt cô không buồn để mắt tới. Kết quả là Ân Phùng trực tiếp nhét nó vào trong miệng của cô. Ngón tay của anh chạm trên môi cô, Vưu Minh Hứa ngượng ngùng nhìn những đồng nghiệp xung quanh. May mà không có ai nhìn thấy cảnh tượng ban nãy. Ai ngờ tên này cúi người chống tay trên lưng ghế của cô nói, à Hứa, em cai thuốc đi được không? Vưu Minh Hứa liếc xéo anh ta, rồi cười hạ giọng. Mới làm bạn trai em được có mấy ngày, mà đã muốn quản rồi hả? Trái tim của Ân Phùng nóng rẫy, cúi đầu nhanh chóng đặt một nụ hôn ở trên mặt của cô. Vưu Minh Hứa trợn mắt, chuẩn bị trở mặt tới nơi. Đây là văn phòng đấy. Kết quả anh ta thốt ra một câu. Sau này bất kể là ở đâu, bất kể bên cạnh ai có ai hay chăng nữa, em hút thuốc một lần, anh sẽ hôn em một lần. Vưu Minh Hứa nghiến răng kèn kẹt, bị anh làm cho nghẹn họng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đọc hồ sơ. Khóe mắt cô liếc thấy ý cười ở trong mắt của anh. Người nào đó hôm nay mặc theo ý của cô nên đẹp trai ngời ngời. Cô bỗng thấy cơn giận bay biến sạch. Cô lại nghĩ không đúng. Vốn tưởng rằng tới với anh, cô buộc sẽ chiếm thế thượng phong trong mọi chuyện. Vẫy tay là anh phải tới, phất tay là anh phải đi. Ai ngờ mấy ngày nay vì vết thương mà bị anh chèn ép ở trên giường. Hiện tại, anh còn dở trò khôn vặt với cô. Quản đông quản tây, thuốc cũng không cho cô hút. Vừa mình Hứa thầm cười lạnh hai tiếng. Vết thương của cô cũng đã tạm ổn rồi, đã tới lúc để cho Vưu Anh Tuấn nhớ lại cái nhà này, ai làm chủ. Đúng lúc này, Hàn Phong bước vào văn phòng, nói với bọn họ. Hai người có thể tới gặp Đặng Diệu. Nhiều ngày không gặp, Đặng Diệu dường như không thay đổi, vẫn dáng vẻ trầm mặc, âm trầm như tòa tháp sắt kia. Chỉ là lúc này bộ đồ trên người hắn là bộ quần áo tù nhân, đeo còng tay còng chân. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt trở nên phức tạp khi thấy Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi dựa lưng vào ghế, hất cằm mang một chút khinh thường. Đặng Diệu cảm nhận được nên rất phẫn nộ, ngước con mắt ghê gớm, nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô thong dong điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, còn mang theo ý cười khó lòng diễn tả. Đặng Diệu chợt nhớ tới cảnh tượng người phụ nữ này điên cuồng đánh hắn đêm đó. Hắn còn chưa từng bị ai đánh tới thảm hại và đau đớn như vậy. Lòng của hắn bỗng run sợ. Nỗi sợ hãi ấy giống hệt như khi hắn còn trốn chui trốn lủi ở trong gian giết mổ. Nhìn xe cảnh sát hú còi lướt qua, giống hệt như tâm trạng bồn chồn vào lần đầu tiên hắn gây án. Bên cạnh cô, còn hai ánh mắt cùng dừng ở trên mặt của Đặng Diệu. Đặng Diệu chú ý tới, người đàn ông đó rất đẹp trai, rất tinh anh, là loại người mà từ nhỏ hắn đã chẳng thể nào so bì. Ánh mắt của người đàn ông đó rất lạnh, thấm đẫm nỗi hận thù và tức giận. Đặng Diệu chợt cảm thấy bản thân vô lực, nhỏ bé biết bao. Hắn tràn đầy căm phẫn, song bất lực nhường nào, cần cổ đỏ bừng cúi rạp đầu xuống. Vừa mới Hứa hỏi, khai hết rồi. Đặng Diệu ừ một tiếng, nhưng lại nghe thấy cô cười lạnh nói tôi thấy chưa chắc. Đặng Diệu lặng thinh, từ từ ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ đang ghim thẳng vào hắn. Vưu Minh Hứa nói, nghe nói anh không chịu thừa nhận rằng còn có một tên đồng phạm. Đặng Diệu vẫn không nói, rồi lại thấy cô cười lạnh. Anh ta đúng là đã diễn một vở kịch hay, muốn thoát thân phủi sạch quan hệ. Đáng tiếc là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Càng chu toàn càng dễ dàng để lộ ra sơ hở. Mà điểm sơ hở lớn nhất chẳng phải là sân nhà của anh đó sao? Còn cần tôi nhắc ư? Đặng Diệu mấp máy môi, hắn không hiểu lời của Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa ném hai bức ảnh cùng với chiếc ảnh chụp xe Zambi. Một chiếc là trong sân nhà hắn, một chiếc dường như được chụp ở trên đường cho nên khá mờ. Đặng Diệu cầm ảnh lên xem mà vẫn còn ngơ ngác. Vưu Minh Hứa cười nói, Trần Chiêu Từ, chắc anh không còn lạ lẫm gì với cái tên này chứ. Anh ta mô phỏng cách thức của anh để xử lý thi thể của một cô gái khác tên là Lưu Y Sa, còn đưa phán gia tới trước mặt anh. Nếu như nói anh ta mô phỏng giống y như đúc, còn trùng hợp gặp được anh thì còn có thể hiểu được. Nhưng cảnh sát căn bản không biết một năm trước anh ta đi xe gì. Vậy vì sao anh ta lại có thể lái một chiếc xe y hệt của anh để đi vứt xác? Là trùng hợp sao? Vậy hai người quả thực là tâm linh tương thông quá. Vừa nói, vừa chú ý quan sát sự thay đổi thần sắc của đối phương. Sắc mặt của Đặng Diệu vẫn cứng đờ, nhìn thần sắc lạnh lùng của Vưu Minh Hứa. Hắn đột nhiên bật cười, cầm một bức ảnh không ngừng nghỉ cười. Vưu Minh Hứa nói, định gánh tội thay anh ta luôn sao? Anh ta hiện tại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn anh một nhà ba miệng người đều ngồi ở trong tù. Anh rốt cuộc định làm cho gì? Gân xanh trên cổ Đặng Diệu như nổi hết lên, chậm rãi nói. Tiểu Từ, cậu ta và tôi là bạn học cùng hồi tiểu học. Cũng là người bạn duy nhất của tôi. Ngày hôm đó cậu ta chỉ mượn chiếc xe của tôi. Nói xong liền cười, cười tới mức khiến cho người ta ghê rợn. Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh ta. Ân Phùng chợt cất tiếng nói, không ngờ anh và cậu ta lại là bạn bè. Tôi tưởng rằng Trần Chiêu Từ sẽ không coi ai là bạn. Vậy cậu ta có từng đưa anh tới đường hầm không? Đó là bí mật của cậu ta, sẽ không chia sẻ cho ai khác. Chắc anh chưa từng tới nhỉ?

Ân Phùng nói Bảo không sai. Vì cậu ta căn bản không thể rời bỏ công ty phân kim Bảo này, không thể rời bỏ hang ổ tội phạm đã thối rữa này. Cậu ta đã là một phần tử của nó rồi. Vu Minh Hứa nói, ngày đó anh ta giả vờ tự thú dẫn Phán Giai ra ngoài. Trên thực tế là đã hẹn trước với anh rồi đúng không? Hứa sẽ giao Phán Giai cho anh, còn giả bộ để cho anh nện một búa. Anh ta thoát thân. Cho dù ngày hôm đó bị bắt thì cũng chỉ dừng ở mức tòng phạm. Nhưng anh thì sao? Lại bị anh ta giá họa thêm một lần nữa. Đặng Diệu nện một quyền xuống bàn nói không. Không thể nào. Vương Minh Hứa đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt của Đặng Diệu. Sợ không? Phẫn nộ không? Anh cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì đúng chứ? Nói cho tôi biết anh ta có thể trốn đi đâu. Tôi sẽ đưa anh ta về. Có điều gì nghi vấn, tôi giúp anh trực tiếp hỏi. Đặng Diệu, nếu Trần Chiêu Từ thực sự coi anh là bạn bè, hiện giờ biết anh vào tù, chắc chắn sẽ nguyện ý cùng gánh tội. Cũng giống như anh, đã làm cho anh ta vậy. Có muốn thử đong đếm tình nghĩa giữa hai người hay không? Vưu Minh Hứa dẫn Ân Phùng chạy xuống lầu. Rất nhiều cảnh sát theo sau, mọi người phân nhau dùng mấy chiếc xe phóng thẳng ra ngoại ô. Mạn Tây núi Nhạc Phong là vị trí Đặng Diệu cung cấp. Vị trí cụ thể hơn anh ta không rõ. Vì Trần Chiêu Từ chỉ nói qua loa rằng nơi đó có một động không kích rất lớn, thuộc huyện Giáp Danh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao động này không có trong tư liệu của cảnh sát nhận được khi triển khai tìm kiếm các động không kích trong thành phố. Nghe nói rất ít người biết tới. Chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống thì có thể sống được mấy tháng liền ở tại đó. Vì Trần Chiêu Từ đã bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm, cho nên lần này Vương Minh Hứa và mấy cảnh sát khác đều mang theo súng. Cô, Hứa Mộng Sơn và Ân Phùng đi cùng một chiếc. Vẫn là Hứa Mộng Sơn là tài xế, ghế phụ lái để trống như thường lệ. Lời của Đặng Diệu có đáng tin không? Vương Minh Hứa nói đáng. Hứa Mộng Sơn hừ lạnh nói lần này nhất định phải tóm được tên khốn nạn đó. Hứa Mộng Sơn kích động như vậy, Vưu Minh Hứa quan sát sắc mặt của đối phương qua kính chiếu hậu. Mấy ngày không gặp, người cộng sự này vẫn không khác là bao. Vẫn là Hứa hồ ly tâm tư thâm trầm như ngày trước. Dường như anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc của quá khứ, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng trong lòng của cô thoáng qua một tia chua xót. Tay cô được Ân Phùng nắm chặt. Có lẽ Hứa Mộng Sơn cũng không nhìn thấy. Cô bèn để mặc cho anh nắm. Cô nhìn anh khẽ nói. Ban nãy thẩm vấn Đặng Diệu. Cừ lắm. Suy luận của anh ngày hôm nay càng đặc sắc và chính xác hơn những ngày trước. Ân Phùng cũng có cảm giác tương tự. Tư duy nhanh gọn, rõ ràng hơn ngày trước nhiều. Những câu thẩm vấn Đặng Diệu ban nãy cứ tự mình bật ra khỏi miệng. Anh chợt nhớ lại lời của Trần Phong nói, máu tụ trong não có dấu hiệu đã tan, trong lòng của anh bắt đầu thấp thỏm không yên. Anh siết chặt tay cô nói nũng nịu. Anh muốn thưởng. Vưu Minh Hứa nói về nhà rồi tính. Anh lại vần vò tay cô một lúc mới nói. Em nói xem có phải ban nãy, chúng ta phối hợp cực kỳ ăn ý. Là sao? Có phải là càng xứng đôi vừa lứa hơn rồi đúng không? Vưu Minh Hứa biết anh vẫn còn ghi thù việc lần trước cô không chịu thừa nhận hai người xứng đôi, nên chỉ cười không đáp. Anh nhanh nhảu, nói luôn. Chúng ta là phu sướng phụ tùy. Cô liếc xéo anh nói, đã nói ngược. Anh bảo đâu có ngược, dù sao anh cũng là ở phía trên mà. Dù là Vưu Minh Hứa cũng phải mất một hồi mới hiểu ra anh đang nói chuyện gì. Tim đập chệch một nhịp. Anh lúc này giống như một người đàn ông dám làm dám nhận. Cánh tay khoác trên lưng ghế của cô, khẽ nói không phục à, lại còn định cắn anh hả? Đây là đang nhắc tới chuyện đêm qua cô cắn lưng của anh. Vưu Minh Hứa im lặng một khắc rồi phì cười, giọng điệu ung dung thong thả. Quên không nói cho anh biết. Vết thương đã khỏi rồi. Lần sau sẽ nói cho anh biết ai mới là người ở trên. Ân Phùng ngậm cười nhìn cô. Vương Minh Hứa bị anh nhìn tới ngượng. Cô nghĩ, quả nhiên là vậy. Người đàn ông có thuần khiết bao nhiêu, lên giường rồi xuống giường, đều sẽ biến thành khốn nạn hết. Đến núi Nhạc Phong đã là buổi chiều. Chưa tới vài tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ tối. Một nhóm cảnh sát men theo đường núi nhanh chóng chia nhau tìm. Chỉ có điều, khu chân núi này khá rộng, nhìn ra xa đều là rừng cây trùng điệp. Nơi đó chính là động Không Kích, nằm giữa ranh giới hai huyện trong truyền thuyết, lại không được đánh dấu trên bản đồ, nên chỉ có thể tìm từng chút một. Vương Minh Hứa dẫn Ân Phùng xuyên qua bụi gai, xông thẳng vào rừng. Sắc trời âm u, ánh sáng trong rừng yếu, tuyến tìm kiếm cũng càng ngày càng mở rộng. Cô bỗng nhớ lại vụ án trao đổi giết người của hai cậu thiếu niên, cũng là ở trong một khu rừng như vậy. Sau đó là nụ hôn đầu tiên của cô và Ân Phùng. Còn người đàn ông đang chạy bên cạnh cô đây, lần trước theo sau cô vẫn còn than chân đau, ngày hôm nay lại không kêu một tiếng đã theo sát không rời. Tới những nơi cần leo trèo, còn vươn cặp chân dài trèo lên kéo cô trước. Tuy là cô không cần anh làm như vậy, nhưng vẫn để cho anh có một chút mặt mũi. Vưu Minh Hứa nghĩ, những lời Ân Phùng nói lúc ở trên xe không sai. Thời gian trôi qua, sự ăn ý giữa anh và cô đã vượt xa những ngày tháng trước kia. Hai người cảm nhận sâu sắc cảm giác có thể giao lưng cho đối phương, cảm giác ấy chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ. Vừa mình hứa phát hiện điều bất thường sau khi vượt qua sườn núi hoang. Phía trước có vách đá dựng đứng, dưới vách đá là đám cỏ tùm. Ngay giữa, có một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát, bên trong có ánh sáng lờ mờ vì được cây cối che chắn, cho nên nếu như ở xa sẽ không phát hiện ra đây. Vương Minh Hứa kéo Ân Phùng trốn trong bụi, đồng thời lấy bộ đàm, khẽ giọng thông báo cho đồng đội. Những người khác nhiều nhất 10 phút đồng hồ nữa mới tới. Cô nói anh ở đây đừng động, em đi xem. Nhưng anh nắm tay cô nói chúng ta cùng đi. Vương Minh Hứa lắc đầu, Ân Phùng hiểu anh đi theo không bằng để cho cô đi một mình, vì sẽ càng linh hoạt hơn một chút. Anh nắm chặt tay cô nói cẩn thận. Anh theo dõi em. Vương Minh Hứa cười, nhấc người dậy tiến về phía trước. Tới bên căn nhà gỗ, cánh cửa được khép hờ, cô giấu mình trong bụi cây, nhìn qua khe cửa, thấy một người ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Kẻ đó chính là Trần Chiêu Từ. Nhiều ngày không gặp, người này biến thành vừa đen vừa gầy, râu mọc đầy cằm, quần áo cũng vừa bẩn vừa rách. Hiển nhiên là dưới sự truy bắt của cảnh sát, cuộc sống của anh ta vô cùng khó khăn. Mặt đất phía sau anh ta thấp thoáng một chiếc bếp lò, dầu và gạo. Cô vừa nhìn thấy anh ta là giận run bần bật, nghĩ tới việc phán ra tới cuối cùng vẫn tin lời của anh ta nói. Vậy mà anh ta lại đưa cô ấy vào trong tay của tên giết người. Cô siết chặt khẩu súng trong tay. Chính vào lúc này, Trần Chiêu Từ luôn cúi đầu bỗng ngẩng đầu lên. Tầm mắt hai người bất chợt giao nhau trong bóng tối. Trần Chiêu Từ cong môi cười. Vương Minh Hứa chỉ cảm thấy cả trái tim bị khí lạnh bao trùm. Biết có điều bất thường, tuyệt đối không để cho anh ta nắm trước thời cơ. Nói thì chậm, nhưng diễn ra rất nhanh. Cô nhảy ra khỏi bụi, xô cửa, rút súng, nhắm chuẩn, nói không được động. Trần Chiêu Từ đích thực đã cúi người rút con dao găm giấu trong bốt. Nhưng phản ứng của cô quá nhanh, tay của anh mới chỉ chạm tới con dao đã bị họng súng chỉ vào đầu. Vậy nên cả người anh ta bất động. Vương Minh Hứa nghiêm giọng, giơ hai tay lên. Anh ta ngồi thẳng dậy, như cười như không từ từ giơ hai tay lên. Chứng kiến dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này, ánh mắt của Vương Minh Hứa giống như phun ra lửa. Nhanh chóng quan sát hết một lượt, căn nhà gỗ rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường thấp, phía sau còn có một chiếc rèm tre, bên trong tối om, hình như chính là động Không Kích. Tầm mắt của cô vừa quay trở lại Trần Chiêu Từ nói, chuyện anh đã làm, Đặng Diệu đã khai hết. Sắc mặt của Trần Chiêu Từ u ám, Vương Minh Hứa nói đứng dậy, đặt tay sau gáy, bước ra ngoài. Anh ta từ từ đứng dậy.

Cả người của anh căng lên như dây đàn, song vẫn kìm chế, nhìn chăm chăm cánh cửa quan sát động tĩnh bên trong. Sau đó thấy Trần Chiêu Từ bị thu phục một cách dễ dàng, sắc mặt của cô lạnh lẽo tột cùng, liếc nhìn ra ngoài rồi bắt đầu đánh người. Không biết vì sao, mỗi lần Vưu Minh Hứa hung hãn, Ân Phùng chẳng hề thấy sợ, trái lại còn có một niềm xót thương trào dâng ở trong ngực, đan xen cùng với niềm yêu thích càng ngày càng nồng đậm dành cho cô. Anh ngồi trong bụi cây, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Đợi tới khi Vưu Minh Hứa đẩy Trần Chiêu Từ ra hiệu cho anh ta ra ngoài, trái tim của Ân Phùng mới hơi an ổn. Chỉ cần cô áp giải người ra khỏi nơi đó, anh sẽ lập tức xông ra giúp đỡ. Sắc đêm mỗi lúc một đậm, cả ngọn núi đều chìm trong bóng tối bất tận, gió lạnh heo hút, cây cối xào xạc. Chính vào lúc này, đó là cảm giác vô cùng đột ngột, không có dấu hiệu, không cách nào phản kháng. Ân Phùng chỉ thấy trời đất rung chuyển, bắt đầu đảo lộn. Có thứ gì đó đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt ở trong đầu anh. Anh không chống đỡ nổi, gục ở trên mặt đất, đầu đau như búa bổ. Cảm giác này đã từng xuất hiện một lần vào mấy ngày trước. Đó là lần anh và cô cùng đi ăn lẩu. Anh bất chợt đau đầu tới ngất lịm, nhưng lần này còn mãnh liệt và còn rõ ràng hơn thế. Anh nghe thấy trong lòng có một thanh âm nói: "Đừng." Nhưng cơn đau đau đớn, choáng váng như thác lũ căn bản không chịu nghe lệnh. Anh suýt chút nữa rên lên thành tiếng, chỉ có thể cố gắng hết sức lấy tay bịt miệng lại, không để phát ra âm thanh nào, làm hỏng việc của Vưu Minh Hứa. Anh nằm ở trên đất, đau tới trào nước mắt, mơ hồ ngẩng đầu, nhưng đập vào mắt lại là một cảnh tượng khiến cho người ta chấn động. Anh thấy Cố Thiên Thành vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng như ác ma kia. Hắn cầm súng chỉ vào đầu của Vưu Minh Hứa, còn cô đang gục ở trên đất. Trần Chiêu Từ cầm dao đứng ở phía sau. Không được ngất. Anh cắn môi tới bật máu, không được phép ngất vào lúc này. A Hứa của anh còn đang đấu tranh cùng đám tội phạm tàn nhẫn. Anh là người đàn ông của cô, phải bảo vệ cô. Mắt của anh ầm ực nước, loạng choạng bò dậy. Thế nhưng nỗi bi ai và bất an lặng lẽ lan rộng, bổ nhào tới. Anh mơ hồ biết được bản thân sắp có chuyện. Anh không biết đó là rơi vào vực sâu hay là mở ra cánh cửa khép chặt đã lâu. Nhưng anh sớm đã không muốn đi đâu hết. Những danh lợi trước kia anh đều không cần. Anh đã ở bên cạnh cô rồi. Hiện tại anh chỉ muốn được là Vưu Anh Tuấn, bầu bạn cùng cô qua những xuân hạ thu đông. Cơn đau càng tăng thêm cường độ, thế giới trong mắt của anh đều đang lay động. Anh nghe thấy bản thân lẩm bẩm gọi tên A Hứa. A Hứa. Cố Thiên Thành nói vứt súng ra, vứt xa vào. Não bộ của Vưu Minh Hứa xoay chuyển hết tốc lực, nhưng miệng vẫn điềm nhiên nói không được. Cố Thiên Thành cười. Minh Hứa, em có biết thời gian của tôi không còn nhiều. Đoán xem hiện giờ tôi yêu em nhiều hơn hay hận em nhiều hơn, không nỡ giết em nhiều hơn. Tôi đến 5, 4, 3. Ngón tay của hắn dần chuyển tới cò súng. Vưu Minh Hứa cắn răng ném súng ra ngoài. Anh thoát chết kiểu gì? Ai đã giúp anh? Hắn nói cô gái tốt, đừng làm lỡ dở thời gian, tương lai sẽ có cơ hội nói cho em biết. Hiện giờ tôi phải dẫn cậu ta đi. Nào, ra ngoài, mở đường cho tôi. Vưu Minh Hứa từ từ đứng dậy, cười khẽ. Anh bắt đầu tìm đồng bọn từ khi nào thế? Trần Chiêu Từ cảnh giác nhìn cô, bước ra khỏi căn nhà đầu tiên. Họng súng của Cố Thiên Thành đẩy cô lên phía trước nói. Em xem thường loại người như chúng tôi, vậy nên chúng tôi có cách thức thi hành luật pháp của riêng mình. Lời của hắn sâu xa, cô đè nén nỗi nghi hoặc từ từ bước ra ngoài. Cô liếc vị trí lẩn trốn của Ân Phùng, nơi đó đã không còn một bóng người, bụi cây tùm tối đen như mực. Cô không biết anh có lấy được khẩu súng ban nãy cô ném ra hay không. Cố Thiên Thành liếc mắt ra hiệu, Trần Chiêu Từ bổ nhào vào bụi cây tìm kiếm khẩu súng đó. Vưu Minh Hứa nói, các người trốn không nổi đâu, cảnh sát đã bủa vây toàn bộ ngọn núi, hãy tự thú, chống đối chỉ có kết quả thảm thiết hơn. Vừa dứt lời, Cố Thiên Thành đã dùng bàn tay vỗ mặt cô nói. Còn dỗ tôi. Em biết rõ rằng tôi có chết trôi chết nổi cũng sẽ không muốn giơ vào tay đám người cảnh sát bọn em mà. Vưu Minh Hứa cắn răng. Nhưng Cố Thiên Thành cũng biết thời gian cấp bách. Một khi vòng bao vây của cảnh sát hình thành, thì có mọc cánh cũng sẽ khó thoát thân. Hắn nói quỳ xuống. Vưu Minh Hứa bất động. Cố Thiên Thành đứng phía sau nhìn bóng lưng mảnh mai mà bất khuất của cô. Dù cô chỉ mặc một bộ quần áo bình thường nhất, không hề trang điểm, nhưng vẫn dễ dàng khơi lên khát vọng và nỗi hận trong thâm tâm của hắn. Hắn nhìn khẩu súng trong tay, men theo sọ não ngon miệng, từ từ dịch chuyển xuống dưới, lướt qua bộ ngực đẫy đà, chạm tới vòng eo thon gọn, rồi qua cặp đùi thon dài, cuối cùng dừng ở trên đầu gối của cô. Hắn nói, bảo bối, tôi luôn không nỡ giết em. Cơ thể Vưu Minh Hứa căng cứng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi tay của Cố Thiên Thành chuẩn bị bóp cò, một họng súng càng lạnh lẽo hơn, nặng nề kề sau đầu của hắn. Hắn trợn trừng mắt kinh ngạc, còn Vưu Minh Hứa vào thời khắc sinh tử mong manh đã lăn một vòng nhanh như tia chớp, tránh thoát khỏi họng súng. Trần Chiêu từ trong bụi cây phát giác, lập tức đứng bật dậy. Cố Thiên Thành giương súng đầy phẫn nộ, xong lại nghe thấy người phía sau thở dốc. Hạ súng xuống. Cố Thiên Thành, mày động một chút tao sẽ giết chết mày. Thanh âm này có chút quen thuộc. Mới thật nực cười làm sao? Cố Thiên Thành từ từ hạ súng nói. Thằng Đần, vẫn còn ở bên cạnh cô ấy à? Ha ha, tốt, tốt lắm. Ân Phùng hét lên nói mày im miệng. Anh siết chặt cẩu súng, cố gắng hết sức bình sinh để không nó trượt ra khỏi tay. Trong miệng đã tràn ngập máu tanh, từng cơn đau đớn dần dần rời xa. Nhưng thay vào đó là cảm giác choáng váng càng ngày càng rõ. Dường như trước mặt không phải là rừng cây, mà là đại dương mênh mông. Còn anh bập bênh ở trên sóng, sắp bị nhấn chìm. Trong mơ hồ, anh thấy Vưu Minh Hứa đứng lên khỏi mặt đất, chế trụ Trần Chiêu Từ, con dao găm đã rơi vào trong tay của cô, phản chiếu ánh sáng lạnh ngắt. Thế nên Ân Phùng cười nghĩ. Tốt, anh đã không làm vướng tay chân cô vào lúc này. Lúc đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh đã không rời bỏ cô mà đi. Vưu Minh Hứa không phát hiện ra điều khác thường. Anh xuất hiện đã làm đảo lộn thế cục. Trần Chiêu Từ không còn đáng lo bởi vì anh ta đã nằm gọn ở trong tay cô. Còn dao găm vững vàng kề sát cuống họng anh ta. Cố Thiên Thành cũng đã bị anh khống chế. Không thể không nói, thời gian góc độ Ân Phùng xuất hiện đều vô cùng chuẩn xác. Với một cao thủ như Cố Thiên Thành, chỉ không cẩn thận một chút thôi sẽ bị hắn phát hiện. Mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng Ân Phùng đã làm được. Cô liếc Ân Phùng, anh đứng trong bóng râm của tán cây, đôi mắt đỏ sọng nhìn Cố Thiên Thành chằm chằm, còn nở một nụ cười ngây ngốc. Vưu Minh Hứa nhìn Cố Thiên Thành nói, lần thứ hai. Gương mặt Cố Thiên Thành bị lớp phẫn nộ bao trùm, người phụ nữ này luôn biết cách chọc giận hắn ta. Hắn lại rơi vào tay cô và tên ngốc này một lần nữa. Hắn nghĩ đáng lẽ ban nãy không nên để ý tới suy nghĩ của đám người kia, bỏ mặc ý nghĩ vớ vẩn ở trong đầu mà giết chết cô. Gặp cô, trái tim của hắn luôn gợn sóng, nhưng làn sóng ấy không đủ hung tàn. Cục diện rơi vào trong thế giằng co. Vưu Minh Hứa kẹp chặt Trần Chiêu Từ, anh ta hổn hển dãy giụa trong vô ích. Cổ đã xuất hiện vết máu, nhưng vẫn cười ha ha đúng như một tên biến thái chính hiệu. Súng trong tay Cố Thiên Thành nhắm về phía họ. Song Vưu Minh Hứa vừa có ý khiên thịt trong tay. Hắn có khả năng bắn trúng được cô hay không, còn rất khó nói. Bởi vì phải vượt qua chướng ngại vật của Trần Chiêu Từ. Họng súng của Ân Phùng lại kề sát ngay sau đầu của Cố Thiên Thành. Cục diện này bất lợi cho hắn. Từng giây trôi qua sẽ càng thêm bất lợi cho Cố Thiên Thành và Trần Chiêu Từ. Dường như thấp thoáng đã nghe được tiếng bước chân của cảnh sát từ xa truyền tới. Cố Thiên Thành bỗng bật cười, cười tới là ngông cuồng, cũng xen một chút chán nản. Khẩu súng trong tay hắn đã hạ xuống, cơ thể run lên vì cười. Vương Minh Hứa cảnh giác, nhìn hắn ta, đồng thời ra hiệu cho Ân Phùng bằng ánh mắt. Nhưng không ngờ là khẩu súng trong tay của anh dần rũ xuống, không biết đang hướng về đâu, đầu của anh cũng đang gục xuống, cô không nhìn rõ được biểu cảm. Cô hoảng hốt, nhưng không dám để lộ ra sắc mặt. Cô càng trói chặt chân Chiêu Từ hơn, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Anh sao vậy? Cô quan sát kỹ, hiện giờ cơ thể của Ân Phùng đang không ngừng lắc lư. Trái tim của cô bất giác thắt lại. Là Cố Thiên Thành đã làm gì anh ư? Hay là đầu của anh lại có vấn đề? Cố Thiên Thành từ từ mở miệng. Em thực sự tưởng rằng em, tôi, Ân Phùng gặp gỡ ở Tây Tạng chỉ là ngẫu nhiên sao? Cố Thiên Thành nhìn cô trong mắt tràn ngập ý cười lạnh. Trái tim của Vương Minh Hứa như có một lớp băng mỏng đột ngột nứt vỡ, lộ ra chân tướng được che giấu đã lâu. Cô nhìn chằm chằm hắn, khẩu súng trong tay hắn đã hoàn toàn buông xuống, một tay khác chống lên trán. Vương Minh Hứa chỉ nghe tiếng hít thở của chính mình vang vọng ở bên tai. Ý chế nhạo trong giọng nói của hắn càng thêm nồng đậm, càng thêm sỗ sàng. Hóa ra em tưởng là thật à? Những vụ án mà hai người cùng phá đã là toàn bộ chân tướng rồi sao? Cảnh sát các người là cái thá gì? Trần Chiêu Từ cũng bật cười, túm chặt cánh tay Vương Minh Hứa, định tấn công lúc nhân cô lơ là. Nhưng cô đã sớm phòng bị, lên gối thúc mạnh vào đùi của anh ta. Anh ta ăn một cú đau mềm nhũn trên mặt đất. Bằng một tiếng, cả người Vưu Minh Hứa run lên, trơ mắt nhìn trán của Trần Chiêu Từ xuất hiện một lỗ bê bết máu. Anh ta trợn trừng chết ngay lập tức, còn Cố Thiên Thành giương súng mặt không có một biểu cảm. Vưu Minh Hứa phẫn nộ tột cùng, nói anh. Nhấc thi thể của Trần Chiêu Từ chắn trước người của mình, song Cố Thiên Thành không có ý tiếp tục nổ súng mà cười lạnh. Nếu đã không đưa đi được, thì cũng do chúng tôi phán quyết, khỏi cần cảm ơn. Vương Minh Hứa nghiến răng, cứng đờ nhìn người phía sau lưng hắn, lòng của cô dần chìm xuống, mà Cố Thiên Thành cũng ngẩn người. Ngày hôm nay, Vương Minh Hứa Ân Phùng dẫn theo cảnh sát xông tới đây. Nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không ngờ tên ngốc Ân Phùng có thể kìm nén mai phục lâu như vậy. Xuất kích bất ngờ, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Vương Minh Hứa. Nhất thời buông lỏng cảnh giác mới rơi vào trong tay của bọn họ. Chứng kiến sắp bị cảnh sát bao vây, bản thân hắn cũng đã lâm vào cảnh sống ngày nào hay ngày đó, nên không ôm ý nghĩ chạy trốn. Hắn chủ tâm nói mấy câu khiến cho Vương Minh Hứa phân tâm, nhân lúc đó sẽ giết Trần Chiêu Từ, tránh để cho anh ta rơi vào trong tay cảnh sát. Còn hắn sao? Hắn tưởng rằng Ân Phùng sẽ nổ súng giết chết mình. Không biết vì sao, có thể Vương Minh Hứa không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ rằng tên ngốc này hoàn toàn có đủ can đảm để ra tay. Nếu hắn chết trong tay của Ân Phùng, bàn tay của vị này sẽ dính mạng người. Chẳng phải là một chuyện rất thú vị đó sao? Ha ha! Phải biết rằng chuyện giết người một khi được bắt đầu cũng giống như mở ra cánh cửa giam giữ cơn sóng ngầm đen tối. Làn sóng đó sẽ cuồn cuộn trong suốt cuộc đời. Thế nhưng Ân Phùng không ra tay. Sau lưng hắn yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe được tiếng hít thở cực khẽ. Vậy nên Cố Thiên Thành vốn cho rằng bản thân tất sẽ mất mạng, cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. A Hứa. Cố Thiên Thành và Vương Minh Hứa đều nghe được thanh âm vừa khẽ, vừa khàn, vừa thấm đẫm cả đau đớn. Ân Phùng khóc, gọi tên cô nói A Hứa. Cố Thiên Thành cầm súng quay phát người lại, kề vào đầu của Ân Phùng. Vương Minh Hứa vứt Trần Chiêu Từ, nhào về phía đối phương. Xong chỉ nghe phịch một tiếng, súng trong tay Ân Phùng rơi xuống đất. Anh đã không còn nhìn thấy sự uy hiếp của Cố Thiên Thành, chỉ cố gắng ngước nhìn vương hướng của Vương Minh Hứa. Sắc mặt trắng bệch, mơ màng nhìn bóng hình đang nhào tới ngay trước mặt. Ngây ngốc vươn tay, rồi lại cất tiếng gọi A Hứa. Anh thầm nghĩ trong đầu, A Hứa xin lỗi em. Vưu Anh Tuấn, cậu ấy có lẽ cần nghỉ một thời gian rồi. Anh sẽ tỉnh lại, anh cũng sợ bản thân kia sẽ tỉnh lại. Anh mới chỉ vừa có được em, dốc toàn sức lực, chịu đựng hèn mọn chờ đợi lâu như vậy mới có được em. Anh sợ bản thân kia tỉnh lại, em sẽ không thích bản thân đó của anh. Cũng sợ bản thân đó sau khi tỉnh lại, trái tim dành cho em này sẽ đổi thay. Dù chỉ là một ly một tấc, xin đừng vứt bỏ anh. Có lẽ anh chỉ là một phần linh hồn của người đó, nhưng anh yêu em sâu sắc. Bất luận sau này, anh dùng bộ mặt nào, nhân cách nào xuất hiện trước mặt em, linh hồn này của anh vẫn sẽ mãi yêu em. Chắc chắn sẽ không quên. Vưu Minh Hứa gọi Ân Phùng, rồi trơ mắt đứng nhìn anh như món đồ chơi gỗ bị rút mất trụ, gục ngã trong chớp mắt. Song Cố Thiên Thành ngay gần anh cũng nhanh hơn cô rất nhiều. Hắn xách nửa người Ân Phùng lên, chỉ họng súng vào anh. Vưu Minh Hứa ngã sấp trên nền đất ngay trước mặt bọn họ. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều như vỡ nát mà vẫn kiên trì bò dậy, nhưng đã không còn kịp. Cố Thiên Thành được món hời to, vừa nhấc Ân Phùng vừa lùi về phía sau, cười như sắp phát điên. Hắn hét lên. Lùi lại ngay, ha ha. Vưu Minh Hứa nhìn đau đớn người trong tay của hắn vô lực như người chết. Anh bị Cố Thiên Thành kéo lê trên đất, cô chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta bóp chặt đau nhói. Hiện giờ Cố Thiên Thành như chó cùng rứt dậu, hắn có thể làm ra bất cứ điều gì. Cô từ từ lùi về phía sau, Cố Thiên Thành nhìn rõ ánh mắt chan chứa xót xa của cô. Lòng của hắn càng thêm phẫn hận, không còn khống chế được, hắn lạnh nói. Em tưởng rằng loại này là thiên sứ, chứ không phải súc sinh giống như tôi. Vưu Minh Hứa như đã sắp cắn bật máu ở đôi môi, khan giọng nói. Đừng động vào anh ấy. Nếu anh muốn dùng con tin để chạy thoát hãy chuyển sang tôi. Anh ta đã ngất rồi, mang theo tôi sẽ tiện. Cố Thiên Thành thét lên nói đã lúc này rồi. Mẹ em vẫn chỉ nghĩ tới hắn ta sao? Vưu Minh Hứa, tôi sẽ không giết hắn, bởi sớm muộn cũng sẽ có một ngày em hối hận vì đã yêu hắn. Hiện giờ, quay người lại, chạy đi, chạy thục mạng. Nếu như chạy chậm tôi sẽ đánh gãy một chân của hắn, chậm hơn sẽ hủy nốt bên còn lại. Chạy mau! Nói đoạn, họng súng của hắn lập tức nhắm chuẩn vào chân của Ân Phùng. Mắt của Vưu Minh Hứa như sắp phun ra lửa, cắn môi quay người chạy, hoàn toàn giao lưng cho tên ác ma giết người này. Gió lạnh vùn vụt quét qua gò má. Cô đã có thể nhìn được hàng loạt cột sáng tới từ nơi xa. Cô liều mạng chạy. Trái tim lạnh như rơi vào trong hầm băng, nhưng máu huyết toàn thân lại bỏng rát như đang thiêu đốt. Ân Phùng, hãy đợi em. Em đặt mạng sống trước họng súng của hắn ta, đổi lấy một tia để cứu mạng cho anh. Phía sau vang lên tiếng súng, băng một tiếng. Cơ thể của cô như cứng đờ, một chốc mới nhận ra bản thân không bị thương vì không có cảm giác đau đớn. Tiếng súng đó không hướng vào cô. Rất nhiều cảnh sát đã xuất hiện ở nơi không xa, đang nhanh chóng áp sát về phía này. Cô chạy trở lại. Đoạn đường không ngắn, nhưng mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng. Mắt đỏ sọng vì đã chạy ra khỏi rừng cây. Đứng từ xa có thể thấy thi thể của Trần Chiêu Từ nằm gục ở trên đất. Ân Phùng nằm ngay bên cạnh, không rõ sống chết. Cố Thiên Thành không còn tung tích. Vưu Minh Hứa chạy tới bên Ân Phùng, kiểm tra khắp nơi phát hiện anh không có bị thương. Trái tim của cô bấy giờ mới hoàn toàn buông lỏng. Cô gọi liền mấy tiếng, Ân Phùng, Vưu Anh Tuấn. Ôm anh vào trong ngực, nhưng anh hôn mê, giống như vô tri vô giác. Đầu đông. Tương Thành bắt đầu những cơn mưa liên miên, bầu trời lúc nào cũng u ám không có mặt trời. Nhưng người Tương Thành chịu lạnh rất tốt, dù nhiệt độ liên tục hạ, song rất nhiều người chỉ mặc duy nhất một lớp áo quần. quen rồi sẽ không lạnh. Vưu Minh Hứa cũng là một ở trong số đó. Sáng sớm mưa phùn làm ướt mặt đường, cô bước xuống khỏi xe bớt. Chỉ một chiếc áo vét dáng dài và quần bó đã làm nổi bật vóc dáng của cô, thon gọn. Có điều sắc mặt của cô lạnh, nặng nề, toát ra hơi thở khiến người ta không dám lại gần. Người đi đường chỉ dám đứng nhìn từ xa cái dáng vẻ hầm hầm đó, chứ không dám tới bắt chuyện. Tới cục cảnh sát, cô xử lý qua loa bữa sáng, quét thẻ báo danh, tham gia cuộc họp định kỳ, cùng với Hứa Mộng Sơn làm tổng kết cho vụ án đặc biệt quan trọng của Hoài Thành. Không ai nhắc tới tên Phán Giai. Phó Cục trưởng, chủ quản điều tra hình sự không nỡ lòng nhắc tới. Đinh Hồng Vĩ cũng không nhắc tới. Chỉ là vị phía trên, giữa Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn mà hàng ngày Phán Giai thích ngồi đã được để trống. Cùng với cái chết của Trần Chiêu Từ, cảnh sát công bố chuỗi án mạng ở Hoài Thành đã được phá bỏ hoàn toàn, dẫn tới phản ứng mãnh liệt ở trong xã hội. Dù chính sách nhà nước đã nhiều lần quy định, cấm đoán, song hành vi vi phạm pháp luật của các công ty cho vay vốn sinh viên vẫn như một tấm lưới khổng lồ xám xịt bao trùm trên bầu trời các trường đại học. Từ đó, kéo theo nhóm tội phạm xâm hại tình dục, khiến người nghe dùng mình khiếp sợ. Mà đứa con của gia đình đồ tể sống trong tầng đáy xã hội, được một kẻ nằm trong nhóm tội phạm xâm hại tình dục, đồng thời cũng từng là sinh viên, là nạn nhân của vay vốn sinh viên dẫn dắt, dụ dỗ. Cùng bố của hắn và Trần Chiêu Từ bắt đầu hành trình giết người liên hoàn. Trần Chiêu Từ với vai trò móc nối giữ hai nhóm tội phạm, lập ý đồ giã họa thoát thân, nhưng bị cảnh sát điều tra rõ ngọn ngành, bắt gọn toàn bộ những kẻ có tội về quy án. Bên cạnh đó, số nạn nhân bị sát hại đã lên tới 5 người, trong đó bao gồm Lưu Y Sa, Triệu Phi Nhi và 3 nạn nhân nữ độc thân khác. Những sinh viên là người bị hại càng là con số khổng lồ, khó mà thống kê. Tan họp, Đinh Hùng Vĩ gọi Vưu Minh Hứa tới văn phòng. Thực ra ngày hôm nay vừa gặp mặt ông đã nhận ra người cấp dưới đắc lực có điểm khác thường. Lúc trước cô hung hăng hùng dũng, tràn đầy sinh khí. Hôm nay dù vẫn bày ra phong phạm khinh khỉnh, nhưng cô lúc này tựa lưng vào ghế đã mang theo chút khí chất thong dong lười nhác. Chỉ có nếm trải nhiều mới có được biến hóa như hiện tại. Đinh Hùng Vĩ hiểu rõ bởi ông cũng được tôi luyện như vậy. Mỗi một cảnh sát hình sự, đặc biệt là những cảnh sát hình sự tài cán hơn người, trải qua nỗi đau như đánh gãy mọi xương cốt ở trên người, rồi lắp ghép lại một lần nữa. Toàn bộ đau thương đều cất vào trong cốt tủy, mới có thể dần tôi luyện ra một thân khí chất nội liễm mà bén nhọn kinh lòng người như vậy. Nhìn cô, ông thực sự đau lòng. Phá Lệ tự tay pha trà rót một tách, đặt tới trước mặt cô không khách sáo. Cô nói cảm ơn sếp, rồi nhấc lên nhấp một ngụm. Nói cháu thấy cấp trên có ý đè nén chuyện của Cố Thiên Thành xuống. Đinh Hùng Vĩ nói gọi cháu tới chính là vì chuyện này. Chú đã xem báo cáo của cháu, chỉ sợ người này liên quan tới rất nhiều kẻ khác. Cấp trên quyết định âm thầm điều tra. Vừa mình hứa nói tính cả cháu nữa. Đinh Hùng Vĩ gật đầu nói ừ. Cháu cứ nghỉ vài ngày, cấp trên cũng cần phải nghiên cứu nên bắt tay từ đâu, khi cần sẽ gọi. Trước lúc Cố Thiên Thành chạy trốn đã nói không ít thứ, cháu cho rằng đó là cố ý hay vô tình. Vừa mình hứa đáp, dựa theo tính của hắn, nói chuyện thường thật giả lẫn lộn, vừa không có ý tốt, vừa khó mà khống chế được bản thân. Giọng của Đinh Hùng Vĩ mang theo ý trêu đùa nói ồ. Vậy theo cháu lời của hắn ta nói câu nào thật, câu nào giả? Vưu Minh Hứa nhìn thẳng cấp trên, nói cháu nghĩ, án của Cố Thiên Thành, án của hai cậu thiếu niên trao đổi giết người, vẫn còn ẩn tình chúng ta chưa biết chừng. Hắn là kẻ sau lưng, có mưu đồ là thật. Và việc hắn hắt nước bẩn lên người của Ân Phùng là giả. Hắn hận cháu, cho nên cố ý chia rẽ cháu và Ân Phùng. Đinh Hùng Vĩ cũng bị những lời tự bênh hùng hồn của Vưu Minh Hứa làm cho tắc nghẹn, bèn thẳng thừng vạch trần nói. Cháu làm lành với tên nhóc kia thật rồi đấy à?

bởi vậy không hề nhận ra thần sắc có chút khác lạ của Trần Phong. Thường ngày Trần Phong ôn tồn nhã nhặn, không gấp, không vội. Nhưng hôm nay rõ ràng tâm trạng không ổn định. Gặp cô, mắt cậu ta sáng lên. Nhưng khi thấy cô đi vào trong phòng bệnh, cậu ta muốn nói lại thôi. Cuối cùng là đứng cạnh cửa gọi y tá ra ngoài, sau đó khép đóng cửa phòng lại. Vừa vào phòng, cô đã thấy người đó ngồi tựa đầu giường, đang chậm rãi ăn cháo. Trời đã tối, căn phòng ấm áp ánh đèn dịu. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ tinh tươm. Đầu tóc dường như cũng đã được chải chuốt trước khi cô tới, cho nên càng thêm trắng trẻo anh Tuấn. Cô chợt nhớ lại, khi còn ở trên núi, anh gần như cứng nhắc bật thốt ra một câu a hứa. Sau đó ngất lịm, lòng của cô lập tức mềm nhũn. Không cần biết hiện tại anh bệnh tật ra sao, tương lai có thể khỏi hay không, cô đều sẽ gánh vác cùng. Nhìn ngón tay trắng trẻo thon dài với những khớp xương rõ nét đang cầm chiếc bát của anh, hiện tại, dù chỉ nhìn bàn tay người này thôi, lòng cô cũng trào lên niềm yêu thích và tiếc thương mãnh liệt. Người đàn ông của cô mà, chàng trai nhỏ cũng được, đàn ông trưởng thành cũng được, chung quy đều là của cô cả. Ân Phùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, song không hề có sự thay đổi trong đôi mắt trong trẻo đó của anh. Nhưng Vương Minh Hứa đang lúc vui mừng nên không quá để ý. Cô đi thẳng tới ôm anh vào trong lòng, cười nói. Làm em sợ muốn chết. Thế nào, đầu còn đau không? Có nơi nào không thoải mái hay không?